Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, đệ nhất cái ma pháp. Lại tới, cái này không thể nào. Lại không thể đổi một từ. Suzuki Hitomi nâng trán, là thực sự, nhìn quên bộ dáng, thật sợ hắn cơ tim nhồi máu. Nhanh, mau dẫn ta đi nhìn một chút. Vừa nói, quên kéo lấy Suzuki Hitomi tay liền xông vào Tesri. Keo phòng ngủ, làm sao? Các ngươi, bị thức tỉnh Tesri, keo làm, bất mãn nói. Hắn đã có nguyên tố tiểu tinh linh. Quên vừa nói, đem Tesri, keo chen đến một bên. Kéo lấy Suzuki Hitomi ngồi ở trên giường. Muốn cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ minh tưởng. Chờ đã, ngài nói cái gì? Ta sẽ không nghe sai đi. Tesri, keo nói. Người đi vào nhìn một chút không phải biết rõ. Quên vừa nói. Đem Tesri, keo tay cũng giữ tại cùng một chỗ. Ba người cùng tiến hành minh tưởng. Rất nhanh, tiến vào minh tưởng thế giới quên cùng Tesri. Keo đã nhìn thấy Suzuki Hitomi vai thượng tọa lấy một cái nguyên tố tiểu tinh linh. Đang muốn đến gần nhìn cẩn thận. Lại nhìn thấy tiểu tinh linh vung tay lên. Nguyên tố môn bắt đầu bài xích bọn họ. Bị đuổi ra minh tưởng thế giới sau. Hai người đem Suzuki Hitomi đánh thức. Hỏi cụ thể công việc. Nghe Suzuki Hitomi lại nói. Hắn sau khi trở về. Tiếp tục minh tưởng. Đương nguyên tố tích lũy tới trình độ nhất định lúc. Thì trở thành một cái đại nguyên làm. Hắn cũng không biết rõ lúc trình độ gì. Ngược lại chính mình thì trở nên. Không có sai, là một cái, hơn nữa còn là hoa. Hoa, quên Tesri, keo sợ kinh ngạc nói. Suzuki Hitomi không để ý tới bọn họ, tiếp tục đem nói chính mình. Xuất hiện một cái hoa đại nguyên làm sao? Hắn nhìn kỹ một chút, chính là đại biểu các loại thuộc tính 7 loại nhan sắc. Mà hoa đại nguyên làm sao khi xuất hiện, hấp dẫn nguyên tố tốc độ so sánh với trước nhanh chóng rất nhiều. Từ từ, đại nguyên làm vừa giống như nguyên tố một dạng đưa hắn bao phủ. Chỉ bất quá lần này thời gian tương đối thời gian lâu hơn một chút. Sắp tới dùng một tháng. Mới một tháng ngươi trả. Còn, ngại lâu, quên Tesri, keo đều là ngươi tại sao như vậy biểu tình. Đương nhiên, nguyên tố đến đại nguyên làm mới 3 ngày à, Suzuki Hitomi nói. Trời ạ. Chưa bao giờ ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày liền có thể minh tưởng ra đại nguyên làm. Huống chi là một tháng minh tưởng ra tiểu tinh linh. Ngươi làm sao có thể như vậy theo lý thường đương nhiên. Quên thở hổn hển nói. Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Ta lại không phải là các ngươi thế giới người. Không biết rõ những thứ này. Khó nói để cho ta làm bộ như kích động bộ dáng sao. Suzuki Hitomi tức giận nói. Ây, quên Tesri, keo nhìn nhau một cái. Không lời nói, chung quy không có thể khiến người ta trang đi. Mà còn sự tình đã xảy ra. Giả bộ có gì hữu dụng đâu. Hiện tại ngươi có thể dạy ta ma pháp. Suzuki Hitomi nói, trong thân thể ngươi cũng không có nguyên tố tồn tại. Thế nào học tập ma pháp à? Quên nói, nghĩ, muốn, lấy đứa nhỏ này tại sao như vậy à? Ai nói không có, Suzuki Hitomi nói, ta cùng tiểu tinh linh thương lượng qua, nó giúp ta hấp thu nguyên tố, ta sẽ không cần minh tưởng cũng có thể hấp thu nguyên tố. Ồ, các ngươi là thế nào thương lượng? Nó khó nói muốn trở thành lớn lên, tiến hóa, quên hỏi, hắn dĩ nhiên muốn, chỉ bất quá hắn không cần nhiều như vậy nguyên tố, hắn có thể một bên giúp ta hấp thu. Một bên chính mình hấp thu cũng trưởng thành tới trình độ nhất định sau, chỉ biết tiến hóa hơi lớn tinh linh. Suzuki Hitomi nói, đây là nó nói cho ngươi biết. Quên hỏi, đúng vậy, Suzuki Hitomi gật đầu một cái nói, vậy nó vừa vặn vì cái gì như vậy bài xích chúng ta? Tesri, keo ở một bên hỏi, hắn nói chán ghét các ngươi, ta cũng không biết rõ vì cái gì. Rõ ràng chưa thấy qua các ngươi. Suzuki Hitomi nói. Có lẽ, ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Quên cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Tesri, Keo Suzuki Hitomi hỏi, có lẽ là bởi vì chúng ta là ăn nguyên tố, mà ngươi là dựa vào hữu nghị hấp dẫn nguyên tố. Quên đối với Suzuki Hitomi nói, vậy ta nguyên tố tinh linh tại sao là thất thải? Suzuki Hitomi hỏi, thất thải, quên lặp lại một lần, trước cũng không có thấy rõ tiểu tinh linh bộ dáng. Đúng vậy, Suzuki Hitomi gật đầu nói, hắn là từ đại nguyên làm tiến hóa tới nha, tóc hắn chính là màu sắc rực rỡ. Chờ đã, người một mực nói, hắn, khó nói nó có giới tính. Quên hỏi, không có a, chỉ là vẻ ngoài là phái nam nha. Dù sao ta là hắn thứ nhất thấy người, thì trở thành giống như ta. Ngươi còn không có trở lại ta vấn đề đây. Suzuki Hitomi nói, không nghĩ tới a, nguyên tố tinh linh lại có thể biến đổi hình dạng. Chỉ là bọn họ thế nào sinh sản đây? Quên sờ lấy chính mình chòm râu. Nói, alo, Suzuki Hitomi cảm thấy đầu trên ba cái hắc tuyến xẹt qua. Cái này lão đầu, tại sao như vậy a? Hả, nha, một dạng mà nói, hẳn là thuần sắc, cũng liền là ngươi thiên phú sắc, mà nhiều sắc không phải là không có. Song sắc cũng đã bị xưng là thiên tài. Chỉ có đạt tới đại ma đạo sĩ người mà có thể tu hành thứ ba hệ. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp minh tưởng liền đem toàn hệ đều hấp thu. Quên nói, vậy thì có cái gì tai họa ngầm sao? Suzuki Hitomi khẩn trương hỏi. Tai họa ngầm ngược lại không có. Chỉ là như vậy ngươi ma pháp tốc độ lên cấp sẽ rất chậm. Quên nói, rất chậm, có nhiều chậm. Đương người khác đã bắt đầu đạt tới cấp 3 ma pháp hoàn hảo lúc. Ngươi còn không có đạt tới một cấp hoàn hảo, mà còn khả năng càng chậm. Quên nói, không sao, ngươi xem là dạy ta ma pháp đi. Suzuki Hitomi không thèm quan tâm nói, tốt lắm đi, trước dạy ngươi chiếu minh thuật tốt. Quên nói, chiếu minh thuật, không một chút nào thực dụng. Suzuki Hitomi bĩu môi nói, không có không thực dụng ma pháp, chỉ có không thích hợp ma pháp. Nếu như nó không thực dụng, đã sớm bị đào thải. Quên nói, vậy cũng không được. Người trước dạy ta hỏa cầu thuật, ta muốn học cái kia. Suzuki Hitomi nói, hắn nghĩ, muốn, biết rõ. Lúc trước xem qua trong sách, ra sân số lần nhiều nhất, hữu dụng nhất cũng vô dụng nhất hỏa cầu thuật bộ dáng. Tuy nhiên có thể tưởng tượng xuất hiện, nhưng là tận mắt nhìn thấy là rung động nhất. Tốt đi, chẳng qua chỉ là điều chỉnh một ít thứ tự a, quên đáp ứng nói. Xem, vĩ đại hỏa thần, người thành kính tín đồ nhớ ngươi khấn cầu. Ngài lực lượng khích lệ lấy chúng ta. Hỏa cầu thuật, quên đọc lấy chú ngữ. Một cái tiểu hỏa cầu xuất hiện trong tay hắn. Suzuki Hitomi nhìn thấy thật sự hỏa cầu thuật sau, lại không có cảm giác hỏa cầu thuật có bao thần kỳ. Lại hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải quang rõ ràng thần giáo sao? Tại sao lại thành hỏa thần tín đồ? Mỗi người đều có nhiều loại tín ngưỡng. Chẳng qua là ta chủ tín ngưỡng là quang minh chủ thần a. Mà còn, đây chỉ là chú ngữ. Nếu như ta muốn sử dụng hỏa hệ cao cấp ma pháp nói, niệm động chú ngữ là không có dùng, không có tác dụng, cũng không cách nào sử dụng. Nhưng là sơ giai ma pháp, mỗi một ma pháp sư cũng sẽ toàn hệ. Quên giới thiệu nói, tốt đi, vậy ta cũng tới. Suzuki Hitomi vừa nói, đang chuẩn bị niệm động chú ngữ, vừa vặn đem bàn tay xuất hiện, còn chưa bắt đầu đọc. Đột nhiên, trong tay vọt lên một cái ngọn lửa, từ từ biến thành một cái tiểu hỏa cầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.